Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh mặc một chiếc váy dài màu nhạt, make up nhẹ nhàng, mái tóc dài thướt tha, vừa xinh đẹp lại ngây thơ trong sáng. Con xin lỗi nhưng không phải bà từng nói, chỉ cần con muốn về thì nơi đây sẽ vĩnh viễn là nhà con sao? Giờ con nghĩ kỹ rồi, quay về đây, hiếu thuận với bà. Vân Thanh nhìn chằm chằm Phùng Bình Chi. Hai chữ, hiếu thuận, nói ra với ý tứ xấu xa. Phùng Bình Chi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh truyền tỏi sống lưng. Sau lưng bồ ta lạnh toát. Con tiểu tiện nhân này thế má vẫn chưa chết. Vì người Cố gia vẫn ở đó. Nên Phùng Bình Chi kìm nén sự sợ hãi bình tĩnh trở lại. Nở nụ cười ngượng ngập. Về rồi thì tốt. Vân Thanh nhếch miệng. Quay đầu. Rồi mắn trong veo đơn thuần nhìn sang Cố Ván Đạt. Chú Cố, 8 tỷ không phải một con số nhỏ. Nhỏ như lỗ vốn thì sao? Hôn nữa, nói một câu nghe không hay lắm. Ngộ nhỡ sau này anh Tây Trạch không kết hôn với Nghiên Thư. Lời này tuy rằng khó nghe, nhưng rất có lý. Cố Văn Đạt lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, cũng là một người tinh danh. Khi nãy bị Phùng Bình Chi làm mềm lòng, nhưng nghe mấy lời Vân Thanh nói, sự tinh anh của thương nhân cũng đã quay trở lại. Thấy sắc mặt Cố Văn Đạt không tốt lắm, Phùng Bình Chi có chút hoảng loạn. Bà ta nhanh miệng nói, cho dù hạng mục này không đạt được kết quả tốt, tập đoàn Vạn Thị chúng tôi vẫn còn lợi nhuận từ những khoản đầu tư khác. Cố tổng yên tâm, tiền ứng phó nhu cầu cấp thiết này chúng tôi nhất định sẽ trả hết. Con cũng tin bà nói lời lữ lời. Vân Thanh thuận theo lời Phùng Bình Chi nói, ngây thơ nói tiếp, vậy làm một bản giấy ghi nợ, lãi suất cũng phải chập, tính theo lãi suất của ngân hàng vậy. Chú Cố, chú thấy thế nào? Phùng Bình Chi suýt chút nữa nổi trận lôi đình. Nếu như tính theo lãi suất của ngân hàng, bà ta cần gì phải trăm phương ngàn kế khiến Cố gia đưa tiền chứ? Chấm, Cố Văn Đạt thoạt tiên ngại làm Phật lòng, nên không dám nhắc tới giấy ghi nợ. Giờ Vân Thanh đĩnh đạc nói ra, rất hợp với ý ông ta. Ông ta không khỏi có thêm cảm tình với Vân Thanh. Còn cảm thấy lời cô gái này nón ra không giống với Vân gia. Rất biết đại cục, giấy ghi nợ có thể làm một bàn. Nhưng lướt qua thỏi, lãi suất không cần cũng được. Vản Nghiên Thư sợ Vân Thanh gây thêm chuyện, vội vàng nói chen vào. Vậy cảm ơn chú Cố nhiều lắm. Vậy sao được chứ? Vản Thanh hoàn toàn không để ý tới lời nói của cô ta. Cô day dứt quay đầu nhìn sang Phùng Bình Chi. Bà, trước kia con đã gây rất nhiều phiền phức cho người trong nhà. Thật sự con thấy rất áy náy. Lãi suất lần này cứ để con trả. Phùng Bình Chi dường như dự cảm được điều gì đó. Gương mặt già nua da thịt chảy xệ hơi run rẩy. Bà ta muốn ngăn cản, nhưng như có gì đó chặn trước cổ họng. Cuối cùng bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thanh lấy hợp đồng 15. Cổ phần của tập đoàn Vân Thị từ trong túi ra, đưa cho Cố Vân Đạt chữ ức mặt bà ta. Chú Cố, cái này chú nhất định phải nhận. Vân Thanh nói một cách chân thành. Đây là thành ý của con. Nếu như chú không nhận, con thật sự không còn mặt mũi nào ở lại Vân gia nữa. Cô nói tới mức này, Cố Vân Đạt đương nhiên chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà nhận. Được, con đớ có lòng như vậy, chú Cố sẽ nhận. Từ đó, ấn tượng của Cố gia rối với Vân Thanh cũng hoàn toàn thay đổi. Đây là đứa con gái hiểu chuyện, có lòng biết ơn, chỉ là trước đây nhất thời đi lầm đường. Ngay cả Cố Tây Trạch cũng nhìn cô với cặp mắt khác. Có lẽ, anh ta thật sự đã hiểu lầm cô. Cách chương.